Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đỏ đá ngầm, PS, tuyên truyền một chút vỏ đạn tấn công chúng hiệu A, hiệu danh là, toàn bộ kim loại vỏ đạn, lúc trước kho đạn không phải là vỏ đạn tất cả, lần này vỏ đạn chính mình mang một cái công chúng hiệu. Chủ yếu giới thiệu văn trong xuất hiện một ít hải thủy sản giống loài. Nếu như mọi người có hứng thú, có thể chú ý một chút. Hải điếu đính oanh oanh thúc đẩy. Ngao Mộc Dương từ Vương Đống Lương trong tay thắng tới mạn thuyền động lực cơ động 10 phần. Mang theo cao lớn sóng nước, đem thân thuyền thúc đẩy nhanh chóng về phía trước. Trước mặt gió biển phần phật, Ngao Mộc Dương đối với cái hải vực này rất quen thuộc. Chỉ mấy lần trước lại tới nơi này, biết này mảnh không có gì thu hoạch, cho nên dứt khoát nhổ neo nhập thâm hải. Người bình thường không dám làm như vậy. Thâm hải gió biển đại, sóng biển đại, hải điều đỉnh đối với rộng lớn hải dương vậy thì thật là muối bỏ biển. Nói bị sóng biển đập lật sử dụng đập lật, Ngao Mộc Dương không quan trọng. Hắn tại trong hải dương có thể càng thêm tốt sinh tồn. Đại không ngã thuyền hắn rơi vào trong nước, đến lúc đó chờ phù hợp thời cơ cầm thuyền lại lật trở về chính là. Hắn thắng tới đây đài mạn thuyền động cơ kháng đòn, kháng chấn, chống chấn động động năng lực rất mạnh, đơn giản sẽ không tổn hại. Chỉ cần động cơ không có vấn đề, thuyền kia liền có thể tiếp tục chạy, hắn đều có thể tiếp tục về nhà, rời xa bờ biển. Trong biển thuyền số lượng nhanh chóng giảm bớt, như vậy hắn liền đổi thành lái tự động hình thức. Tại thuyền kéo một cái phao cấp cứu, cả người dắt ở phao cấp cứu, để cho hải điếu đỉnh kéo lấy chạy. Hắn thiết lập tốc độ tương đối chậm, một bên hấp thu hải dương hơi nước, hắn một bên có thể cúi đầu vào trong nước quan sát dưới nước. Tìm kiếm thu hoạch ngư, rời đi gần biển. Hải dương nước chất biến trở nên rõ ràng triệt, trong nước sinh mệnh cũng phong phú lên. Trong hải dương có đá ngầm, thủy triều xuống thời điểm những cái này đá ngầm liền sẽ biến thành đảo nhỏ. Chúng đẹp thì đẹp vậy, chính là quá mức nguy hiểm. Đội thuyền sợ nhất va phải đá ngầm, như vậy thường thường tổn thất thảm trọng. Tại trong biển phiêu đãng hơn 3 cái giờ, Ngao Mộc Dương đụng phải như vậy một mảnh đá ngầm. Hắn liền vội vàng lên thuyền điều chỉnh hướng đi, phòng ngừa hải điếu đỉnh đụng vào, sát đến đá ngầm biên giới. Hắn thả neo ngừng thuyền, đá ngầm tồn tại hội ngăn cản hải lưu, tạo thành xung quanh hải vực hải lưu gia tốc, nếu có mạch nước ngầm còn có thể tạo thành thủy lưu trên dưới dung hòa. Như vậy hoàn cảnh thích hợp sinh vật phù du cùng biển côn trùng tồn tại, cũng thích hợp rong biển sinh tồn. Mà sinh vật phù du cùng rong biển là ngư hà giải đồ ăn. Như vậy dĩ nhiên là có rất nhiều ngư hà giải thích theo đá ngầm san hô sinh tồn. Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước. Đá ngầm vị trí nước sâu chưa đủ 1 mét. Có địa phương thậm chí lộ ra mặt nước. Biển thủy thượng phiêu đi lại màu đỏ thẫm dây leo cùng phiến lá. Đây là hồng hải tảo. Có thể tại đá ngầm trong khe hẹp sinh tồn. Hắn đẩy ra một mảnh hồng hải tảo phiến lá, hai cái khoảng chừng hắn cỡ lòng bàn tay bằng dài đối với hắn dựng thẳng lên càng cua lớn. Hùng hổ bày ra công kích tư thế, đối với cua biển mà nói, cỡ lòng bàn tay không tính lớn cái đầu, không nói đế vương cua nhền nhện cua những cái kia hung ác nhân vật. Đã nói Trung Quốc Hải Dương thường thấy cua biển mai hình thoi. Sau khi thành niên liền so với trưởng thành bàn tay còn lớn hơn. Nhưng Ngao Mộc Dương bây giờ nhìn đến cua biển tại chúng chủng loại trong lại là đại cái đầu. Loại này bằng dài lớn lên đặc biệt cường tráng. Đầu ngực giáp chỉnh thể hiện ra vượt qua trứng hình tròn. Giáp xác dày đặc cứng rắn. Phía trên gập ghềnh, ngao chân tráng kiện, giơ lên gót hai thanh kìm nhổ đinh giống như. So sánh phổ thông bằng dài. Trung bối xác có chưa hiếm thấy tử hồng xác, đặc biệt là phần bụng cùng chân duyên hồng xác càng thêm rõ ràng. Chính là chữ danh biển chân xích sáp đỏ cua, tướng quân đi theo nhảy vào trong nước du ngoạn lặn, thấy được Ngao Mộc Dương xốc lên rong biển, nó liền phối hợp một đầu đâm đi xuống, rất nhanh phát hiện hai cái đại bàng dài. Thấy vậy, nó thô cái đuôi to lắc lư, cải biến hướng đi từ phía sau đi tiếp cận đại bàng dài. Thừa dịp một cái lớn bàng giải lực chú ý tại Ngao Mộc Dương trên người thời điểm, mãnh liệt tìm tòi đầu hé miệng từ phía sau há miệng nó. Đại bàng giải điên cuồng huy vũ càng cua lớn, dường như hắc toàn phong lý quỷ huy vũ hai thanh chiến phủ. Khí thế ối trao, sát khí bức người, nhưng nó chỉ có thể trang giả vờ giả vịt. Tướng quân từ phía sau cắn nó, đây là nó bày tắc chỗ, bàng giải vô pháp trở lại công kích. Hơn nữa Golden Retriever tựa như đại đa số Trung Hoa nông thôn khuyển đồng dạng. Chúng dài cái dài nhỏ miệng, chịu lực diện tích nhỏ, lại càng là không tốt công kích. Tướng quân trồi lên mặt nước, diễu võ dương oai ngậm bàng giải vòng quanh Ngao Mộc Dương du động. Ngao Mộc Dương vẫy tay cười nói, lấy tới, đợi tí nữa cho ngươi lạp xưởng ăn, rơi xuống trong tay hắn. Này bàng giải như cũ hung hãn vô cùng, càng cua lớn răng rắc không ngừng mở ra khép kín. Miệng ra bên ngoài phun bọt mép, thoạt nhìn muốn điên. Ngao Mộc Dương nhìn xem nó giáp xác, xác trên có màu xanh trắng hoa văn. Đây là một cái tiêu chí, nói rõ suốt nó cụ thể thân phận. Xích giáp đỏ là cua biển một người trong luôn loại. Nó bao gồm nhiều giống, tử xác cua, lục tre cua, hoa tre cua, mà chính là hoa tre cua. Ba cái giống, tử xác cua nhất là quý hiếm hiếm thấy, cũng nhất là phiêu thịt mỡ đầy. Chúng lớn nhất một cái có thể dài đến 2 cân nặng. Mà như vậy một cái 2 cân nặng bàng giải tại tửu điếm có thể bán đến 2.000 khối. Hoa tre cua không có như vậy quý hiếm, nhưng là tuyệt đối là hảo bàng giải. Tất cả xích giáp đỏ đều là hảo bàng dài, dinh dưỡng phong phú, thịt chất non mịn, to mọng tiên mỹ, là một loại cao cấp gia vị cùng tư bổ phẩm. Hơn nữa, tương đối cái khác bàng dài, xích giáp đỏ còn có một cái đặc biệt lớn ưu điểm. Đó chính là nó quanh năm suốt tháng đều có cua cao gạch cua. Ngao Mộc Dương trong tay đại bàng giải phần bụng tuyến sinh dục là căng phồng hình nửa vòng tròn. Này chứng minh nó là cái mẫu bàng giải, còn là một sắp sắp xanh chuẩn ma ma. Thời điểm này hoa tre cua món ngon nhất, bên trong gạch cua đặc biệt màu mỡ. Nhưng Ngao Mộc Dương không có lấy đi, hoa tre cua hiện tại cũng rất hiếm thấy. Này mảnh đá ngầm tương đối bí mật, bình thường không ai tới càn quét. Để cho bọn này hoa tre cua có thể sống sót, xem như thiên ý, này mẫu cua muốn sắp xanh, hắn liền rót vào một ít kim đan hơi nước một lần nữa thả vào trong nước. Này mảnh đá ngầm xung quanh sinh tồn lấy một cái hoa tre cua trùng quần. Hắn hy vọng loại này quần có thể mở rộng ra, ghi nhớ đá ngầm vị trí, Ngao Mộc Dương tại trên địa đồ làm đánh dấu. Điều này tộc đàn trong mẫu cua sinh sản song song, hắn quay đầu lại hội lại đến thêm cửa vớt, đem một ít kim đan hơi nước phóng thích nhập trong nước biển. Hắn một lần nữa lên thuyền rời đi, hải điếu đính cẩn thận rời đi đá ngầm khu, hắn một lần nữa nhảy xuống nước đi hấp thu hơi nước, đồng thời thân thể tiến vào trong nước quan sát đáy biển. Đá ngầm xung quanh đáy biển kém cỏi. Dưới nước là rộng lớn xa chất đáy biển, hải xa bên trong chập chờn một ít rong biển, đáy biển thì nằm sấp lấy một đoàn hải ngư. Những cái này hải ngư thân thể dẹt, toàn thân là dài hình bầu dục, có là trứng hình tròn, tựa như một trang giấy. Chúng ánh mắt dài tại thân thể một mặt, hơn nữa không đối xứng, chính là chữ danh bỉ mục ngư. Bỉ mục ngư cũng chia là nhiều loại. Đáy biển những cái này cá bên ngoài thân thể màu nâu xám, phía trên có chứa hắc sắc điểm lấm tấm cùng màu xám nắng hoa văn, thịt chất dày đặc. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ phân biệt, rốt cục tới nhận ra đây là bỉ mục ngư bên trong châu Âu bỉ mục ngư. Trung Quốc xưng là đa bảo ngư. Đa bảo ngư thích ghé vào màu xám trắng hải sa. Chúng hình thể rất thích hợp tại trên thềm lục địa tiến hành ngọn nguồn tê sinh hoạt. An tĩnh thời điểm có chút bí mật, nếu không là ngao mộc dương thị lực tại trong nước biển tốt hơn. Vậy hắn tuyệt đối phát hiện không bầy cá. Thấy được hắn lên thuyền muốn kéo mạng lưới, tướng quân phịch thoáng cái nhảy vào trong nước. Ngao mộc dương nhanh chóng hạ xuống đem nó lôi đi lên. Nói, đừng nóng vội, chờ ta khẩu lệnh, chúng ta làm một trận một bút. Cùng xích giáp đỏ đồng dạng, đa bảo ngư cũng là quý báu hải sản. Nó chủ yếu sinh tại Đại Tây Dương sườn đông ven bờ. Thật là có giá trị nhiệt độ thấp kinh tế loài cá. Tự nhiên phân bố khu Bắc lên băng đảo, Nam đến Ma Ốc phụ cận châu Âu vùng Duyên Hải, tương đối sinh sản tại Bắc Hải, Vô Lô Biển, băng đảo cùng tư có thể Navia bán đảo phụ cận hải vực. Trong nước hiếm thấy hoang dại đa bảo ngư, bất quá từ lúc một thế kỷ lúc trước, Trung Quốc liền hoàn thành đa bảo ngư tiến cử. Phát triển đến hôm nay, đa bảo ngư đã trở thành một loại trọng yếu nuôi dưỡng cá. Ngao mộc dương đoán chừng, bầy cá cũng không phải thuần túy hoang dại. Chúng hẳn là từ nuôi dưỡng trận trốn ra bầy cá, hoặc là chạy ra bầy cá hậu đại. Bất kể thế nào nói, chúng không phải là tại nuôi dưỡng trận lớn lên. Xem ra tại đây mảnh đá ngầm xung quanh hải vực sinh hoạt có đoạn thời gian. Bầy cá trong có cá lớn có tiểu ngư cũng có còn nhỏ cá. Chúng đã thuộc về hoang dại cá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.